Bà cụ Hoặc nhìn Hoắc Kiến Phong rồi lại nhìn Tiêu Nhi. Không yên tâm mà dặn dò. Nhất định sẽ sớm đón chất đích tồn của ta về nhà. Nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ. Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi đồng thanh. Không chút do dự đồng ý. Lúc này bà cụ Hoặc mới yên tâm cùng Hoắc Tuấn Nghĩa rời khỏi. Rồi đưa mắt nhìn theo xe khuất dần trong bóng đêm. Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi chỉ im lặng nhìn nhau gượng cười. Người này quá giỏi, quá ưu tú như vậy. Trong lòng cũng thấy mệt. Cách chương.